Pokemon Kaito Izumi, chương 105, tin tức của Celebi, góc truyện audio.com. Ở trong thành phố Saler, ông nội của Selina và Corina đang vò đầu bứt tai vì cái thiên vương đứng bên cạnh đang tra tấn mình. Hai ngày trước ông còn đảm bảo rằng hang động bên dưới Tower of Mastery không có vấn đề gì, với thực lực của Kaito và Selina đảm bảo sẽ an toàn trở lại. Ai ngờ được sau khi đánh bại xong tụi hoang dã Pokemon, tại bức tượng cổ Lucario của gia đình, đột nhiên lại có một lượng aura chi lực khổng lồ xuất hiện cuốn đi Kaito. Vốn đặt tại trên bức tượng đó Scroll of Secret là để cho cháu gái mình, rốt cuộc lại khiến cháu nội của Drana Thiên Vương bị cuốn lấy, lý do là vì cứu được Selina. Cũng may là hai ngày sau Kaito đã tỉnh dậy, nếu không ông có bị hay không Drana lột ra một lớp da còn không phải chuyện đùa. Gherkin và Drana khi nghe tin Kaito chiều hôm đó đều dành thời gian tới thăm, đảm bảo rằng Kaito đã an toàn, Drana mới thở phào lườm ông bạn của mình. Ha ha ha Kaito, lần này là do ta sơ suất, nếu không phải có cháu thì Selina đã xảy chuyện, ta không có gì để cảm ơn, khi nào cháu cần chỗ huấn luyện thì nơi đây đều chào đón con, còn đây là Lucario Knight, ta thấy cháu có một con Riolu đúng không, nếu không ngại cháu có thể giữ lấy. Gherkin cười thân thiện đưa tới quà cảm ơn và xin lỗi. Nhìn thấy thái độ khúm núm này, Kaito liền biết đối phương bị Drana bà nội cho ăn không ít mệt rồi. Cái nhìn hung dữ kia thật là đáng sợ, cậu cũng không muốn bị Drana nhìn chằm chằm vào đâu. Cảm ơn ông, Gherkin, nếu có rảnh cháu sẽ tới đây huấn luyện, bất quá Lucario Knight thì thôi, cháu đã có một viên Lucario Knight rồi, cầm hai viên cũng không ích gì, ngài cứ giữ lại đi, Kaito thân thiện trả lời. Sở hữu hai viên Lucario Knight cũng không mang lại tác dụng gì, tuy Lucario Knight giá trị rất đắt nhưng cậu muốn giữ mối quan hệ tốt với đối phương, để Gherkin nợ cậu một ân tình có lợi hơn nhiều. Nếu cậu không có sẵn một viên Lucario Knight mà lại sở hữu Riolu, có khi cậu sẽ sẵn sàng nhận liền vật này. Ồ vậy sao, vậy thì đợi ta một chút, cái này, Metal Coat, tuy cái này không quý trọng gì, nhưng con có thể nhận cho ta vui, sau khi tiến hóa lên Lucario sẽ cần đến thứ này. Gherkin thấy vậy cũng không ép buộc, nhìn qua bên cạnh Drana cuối cùng ông vẫn lấy thêm một vật khác đưa tới. Đã tới bước này rồi mà còn từ chối liền quá không cho đối phương mặt mũi, Kaito gật đầu nói cảm ơn nhận lấy. Sau khi hai người đấy rời đi, Kaito liền đối với hư không trước mặt nói. Được rồi, mọi người xuất hiện đi thôi. Lập tức 6 con Pokemon đột ngột dịch chuyển tới, bao gồm Lurs, Riolu, Talonflame, Eevee, Lavita cùng Bagon. Đội hình này nhìn qua thật đáng sợ, toàn bộ đều là các Pokemon khá chân quý, coi như có là Talonflame bình thường nhất khí thế đều đáng sợ không thôi. Chào, mọi người vẫn khỏe chứ? Nhìn căn phòng vốn rộng rãi, xuất hiện các đồng bạn của mình bỗng chốc náo nhiệt cả lên, Kaito mỉm cười nói. Mọi người như sông vỡ đê lao vào không ngừng cọ lấy Kaito, nói hết lời này đến lời khác an ủi, chỉ có Lurs ở bên cạnh ngồi xuống đọc sách, mặc dù nhìn nó bình tĩnh vậy thôi, chứ Kaito biết Lurs cũng rất lo lắng cho cậu. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Kaito nói. Lurs, ta đã gặp được một người rất thú vị, ngươi có biết là ai không? Người thú vị, Lurs ngạc nhiên trước thái độ thần bí của Kaito. Hơn nữa nó còn cảm nhận được rằng người Kaito gặp được là một ai đó nó cũng rất muốn gặp, đồng thời không bao giờ ngờ tới. Nhìn khuôn mặt tươi cười, góc truyện audio.com, đáng đánh đòn của Kaito, Lurs không thể không nói, khốn nạn, nó đọc không được ý nghĩ của cậu. Rốt cuộc là ai, ta không biết, nhận thua, Lurs thở dài trước tính trẻ con đôi lúc của Kaito. Chỉ nghe thấy đối phương cười khanh khách trả lời, là Celebi, người mà ngươi vẫn luôn thủ hộ. Celebi, không thể nào, Lurs bật người dậy nhào tới, đám Eevee đang quấn quýt trong lòng Kaito như con ghẻ bị quăng ra. Còn thân là người bị thương, Kaito bị hai tay của Lurs vồ lấy còn giật giật hỏi mạnh, Kaito nếu không phải đã khôi phục đã cho tên ngốc này một đá. Đúng vậy, lúc mà ta lại gần bức tượng Lucario đã bị dịch chuyển sang một không gian khác, chuyện này Riolu có kể cho ngươi rồi đi. Câu bình tĩnh trả lời, Lurs nghe vậy gật đầu, sau đấy chờ đợi Kaito nói tiếp. Ta phong ấn được Hoopa cũng không phải tự sức mình, ngươi nghĩ sao một cái người bình thường, không có Pokemon bên cạnh có thể lại gần được siêu thần thú. Lúc đấy ở trung tâm của rừng rậm ta nhìn thấy một cái Celebi mang trên mình chút pháp tắc không gian thời gian xuất hiện. Kaito nói được giữa chừng dừng lại, giống như trêu tức Lurs, sau đấy cậu cầm lấy ly nước uống một ngụm xong nói tiếp. Ngươi nghĩ rằng ta nghe được đối phương nói cái gì? Kaito lại thả mồi câu. Chỉ nhìn thấy một cú đấm sượt qua mặt cậu với câu nói đầy đe dọa. Có nói đàng hoàng không? Mặc dù biết là Lurs chỉ là đùa thôi, nhưng Kaito cũng hơi sợ hãi, nghiêm túc, Lurs, cậu nghĩ rằng mình chơi đủ rồi liền nói. Celebi đấy gọi ta là đồng bạn của Lus, sau đấy trước khi ta rời đi còn kêu chúng ta sẽ gặp lại ở tương lai. Kaito nói đến đây Lus liền thần thờ, sau đấy nó vừa xúc động vừa mừng rỡ tự nói với chính mình. Vậy ra nàng ấy còn sống, thật tốt, ta cần phải mạnh hơn thật nhanh chóng, nói đi, giờ chúng ta tìm Celebi ở đâu? Lus như cái người mất bình tĩnh nói. Làm sao ta biết, dù có biết cũng không phải là bây giờ, trước hết trở nên mạnh hơn đi, có điều ta dám chắc nơi ta gặp Celebi không phải là Kalos, muốn gặp lại đối phương còn một chặng đường xa. Kaito lắc đầu trả lời. Bây giờ Lus có chút hối hận vì sao hai hôm trước không đi theo cùng Kaito, nếu nó đi theo liền có thể có cơ hội gặp được Celebi. Hừm, xem ra thời gian tiếp theo không được lười biếng nữa rồi, vì nó không có tin tức của Celebi nên vẫn cứ chậm rãi phát triển, nhưng nghe được Celebi nói sẽ gặp lại bọn họ trong tương lai, nó cần phải trở nên mạnh hơn nữa. Kaito, chúng ta đi khiêu chiến đạo quán thôi, bước Corina cô gái kia dùng hết thực lực tới thi đấu, chúng ta cần phải nhanh chóng mạnh lên, Lus đột nhiên nói. Tốt, ta cũng đang định khiêu chiến đạo quán. Kaito gật đầu, ở lại Solar City một thời gian rồi, đã đến lúc để rời đi. Vậy chúng ta bàn trước đội hình đi, Lus ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Mấy cái Pokemon còn lại cũng bị gọi đến bàn luận, Kaito mở ra máy tính và đưa tới thông tin của Corina. Cậu làm vài cái tổng kết, sau đấy dựa theo thực lực và ý nguyện của các Pokemon bên mình rồi đưa ra đội hình cuối cùng. Trận đấu đạo quán Salar được coi là một trong bốn đạo quán khó khăn nhất ở Kalos địa khu, nói cách khác sẽ là một trận 3v3, hơn nữa theo đề nghị của Lus là sẽ thách thức thực lực mạnh nhất của Corina, vậy nên đội hình mạnh nhất tạm thời của chúng ta sẽ là Lavita mở đầu, sau đấy Talonflame cấp 51 cuối cùng sẽ do Lus giữ cửa chốt cách chương.